Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, đột phá năm tinh, chương 1714, đột phá năm tinh, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường tin mừng đặc biệt, quyển sách cất giữ rốt cục đạt đến 10 vạn chi cự. Hô hô, bần đạo tâm tình bây giờ là kích động, ngón tay cũng không biết làm sao gõ chữ. Lửa Nhưng Văn, huyền đối với bần đạo mà nói, đây là một cái sự kiện quan trọng, càng là các bạn đọc đối bần đạo vô hình thúc giục. Bần đạo lại không ngừng cố gắng, tranh thủ viết ra càng đẹp mắt sách tới. Ân, trên thực tế đây đều là bọn chúng tướng mình não bổ đi vào quan hệ. Ngẫm lại xem sẽ biết, nhỏ Long Cung quản hạt địa bàn lớn như vậy một khối. Bọn chúng những cao tầng này mỗi lần đi xuống thời điểm, còn không phải dùng sức thu hết một phen, giống như hải xá tinh hàng năm đều muốn tao ngộ mấy lần dạng này sự tinh. Đối với Cống Lên mà nói, đây cũng là một loại không nhỏ gánh vác, kể từ đó, những này nhỏ Long Cung cao tầng đối vệ Tiểu Bắc cử động nhưng không có sinh ra mảy may hoài nghi. Chỉ là chờ vệ Tiểu Bắc rời đi về sau, mới phái ra vài đầu tiễn ca tiến về Đông Hải Long Cung báo tin tức. Báo cái gì tin tức? Tự nhiên là báo Long Bát Thái Tử đắc tội thượng giới tiên sứ bị bắt sự tình. Về phần nhỏ Long Cung bị vơ vét không còn gì sự tình. Vậy cũng là chuyện nhỏ. Rời đi nhỏ Long Cung, vệ Tiểu Bắc rất hài lòng, mở ra không gian thông đạo, tướng tuyệt đại bộ phận vơ vét mà đến bảo vật đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa. Đương nhiên, những này đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bảo vật trên cơ bản đều là đối với vệ Tiểu Bắc vô dụng. Thí dụ như to lớn thuần sắc cây san hô, đến hàng vạn mà tính tị thủy châu, các loại hoa mỹ trang trí bảo vật. Tóm lại, những vật này đều là có hoa không quả, nhưng cũng ẩn chứa đại lượng năng lượng, đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa lại là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vệ Tiểu Bắc lưu lại một chút bảo vật, tự nhiên không phải tầm thường rồi. Thí dụ như trên trăm khỏa thủy tinh châu. Cái này thủy tinh châu chính là hải quỳnh tương tinh hoa ngưng kết mà thành. Bình thường đều là vị thành niên chân long đồ ăn, có thể tăng lên vị thành niên chân long đối nước quy tắc cảm ngộ. Không hề nghi ngờ, bảo vật như vậy đối với vệ Tiểu Bắc chỗ tốt quả thực không ít. Cho nên vệ Tiểu Bắc lúc không có chuyện gì làm liền sẽ ném một viên ở trong miệng ngậm lấy. Đợi cho ngậm hóa về sau, đối cái kia nước quy tắc lý giải liền sẽ tự hành tăng lên một chút. Nói thật, cái kia hải xá tinh nhìn thấy vệ Tiểu Bắc tựa như ăn đường đậu ăn thủy tinh châu. Nước bọt đều ném ra lão dài, vệ Tiểu Bắc thấy nó trông mà thèm, ngẫu nhiên cũng sẽ ném cho nó một viên. Để hải xá tinh hưng phấn đến kém một chút ngay tại cao tốc du động bên trong lật xe rồi. Tại cướp sạch nhỏ Long Cung về sau, vệ Tiểu Bắc mục tiêu cũng không có cải biến, vẫn là hướng phía Đông Hải Long Cung mà đi. Không thể không nói cái kia nhỏ Long Cung tẩy sạch mà đến bảo vật cho Thanh Mộc Phúc Địa tăng thêm. Đại lượng tiềm lực, trước khi đến Đông Hải Long Cung dọc đường. Vệ Tiểu Bắc đã từng trở lại một lần Thanh Mộc Phúc Địa. Bây giờ Thanh Mộc Phúc Địa tuy nói chỉnh thể không có tăng trưởng quá nhiều. Đường kính mới đạt tới 900 cây số, nhưng tăng trưởng cái này chừng 100 cây số đường kính. Có 80 cây em bên trong là tăng trưởng ở trên biển. Nói cách khác, Thanh Mộc Phúc Địa Hải Dương diện tích ở nơi này ngắn ngủi một tháng thời gian không đến trong liền. Tăng trưởng gần 7 vạn cây số vuông, đối với mênh mông vô biên hôi giới Đông Hải mà nói. Cái này 7 vạn cây số vuông Hải Dương cũng không tính cái gì. Vẹn vẹn chỉ là giọt nước trong biển cả thôi, nhưng đối với Thanh Mộc Phúc Địa mà nói, cái kia chính là Hải Dương diện tích tăng lên hơn 10 lần. Bỗng nhiên gia tăng Hải Dương diện tích để Thanh Mộc Phúc Địa Hải Dương bắt đầu danh phù kỳ thực. Không có cách nào. Trước đó Thanh Mộc Phúc Địa Hải Dương dọc theo lục địa biên giới hẹp dài một đầu. Diện tích bất quá mấy ngàn cây số vuông, nhiều nhất cũng là một tiểu hải câu thôi. Nhưng bây giờ, hơn 7 vạn cây số vuông Hải Dương, để những cự long kia, Giao Long cảm giác nhiều hơn không ít sinh tồn không gian. Cái này cũng khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa quy tắc tiến một bước hoàn thiện. Trên lục địa xuất hiện Vũ Vân không còn là cố định cái kia vài miếng. Đại bộ phận đều là do Hải Dương bốc hơi hơi nước một lần nữa ngưng kết mà thành. Còn kém như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc rời đi Thanh Mộc Phúc Địa về sau. Trong lòng bành bành trực nhảy, trong đầu cơ hồ không an tĩnh được. Tại Thanh Mộc Phúc Địa không ngừng tăng trưởng về sau, Vệ Tiểu Bắc có một điểm dự cảm. Mình khoảng cách ngũ tinh tầng thứ chỉ cách xa một trang giấy. Tùy thời đều có đột phá khả năng. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc đối giải tại hôi giới Đông Hải các nơi nhỏ Long Cung càng gia tăng thêm vài phần tham lam môn sơ kể từ đó. Trước khi đến Đông Hải Long Cung tuyến đường bên trên, Vệ Tiểu Bắc vòng vo cái ngoặt, khu xử hải xà tinh hướng phía mặt khác một tòa nhỏ Long Cung chạy tới. Hải xà tinh đối tòa này nhỏ Long Cung cũng không tính hiểu rõ. Dù sao hắn không ở vào tiến về Đông Hải Long Cung con đường phải đi qua bên trên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tại thông qua đối cái kia ngao kiều hỏi thăm về sau. Tòa này nhỏ Long Cung có hiểu một chút. Tòa này nhỏ Long Cung trên thực tế chính là Đông Hải Long Vương trưởng tử cung điện. Hắn thực lực như thế nào? Vệ Tiểu Bắc không biết. Nhưng này vị Đông Hải Đại Thái Tử lúc này lại không ở nhỏ trong Long Cung. Làm Đông Hải Long Vương trưởng tử, hắn đa số thời gian đều là ở lại trong Đông Hải Long Cung làm bạn Long Vương. Nói trắng ra là, Đông Hải Đại Thái Tử chính là Đông Hải Long Vương người thừa kế thứ nhất. Tự nhiên muốn nhiều hơn làm bạn Long Vương, để cầu được Long Vương niềm vui, thuận tiện ngày sau mình kế thừa bảo tọa, nhưng kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền dễ dàng rất nhiều. Cửu đầu tam túc kim ô lấy bưng tai không kịp tấn lôi chi thế sát nhập vào nhỏ trong Long Cung. Cùng đại lượng bồi xúc sinh vật cùng kim loại phân thân tướng những cái kia thủy quân một mực ngăn. Chặn, đối với phượng hoàng các loại thần thú, chân long gen nghiên cứu cũng có chút khó khăn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại lấy một đường tát, thông qua nghiên cứu hỗn huyết giao long gen, lại suy. Đợi cho hỗn huyết giao long gen đều nghiên cứu triệt để về sau. Cái kia chân long huyết mạch nghiên cứu liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Cho đến ngày nay, Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra được long thú tuy nói không cách nào kích hoạt chân long huyết mạch. Nhưng lại đã có được giao long bộ phận năng lực. Bọn chúng đều là tiêu chuẩn 10 mét hình thể, cực giống giao long hình thái. Nhưng lại mọc ra 4 cái linh hoạt cường lực kìm lớn. Ở trong nước biển độ cao tính cơ động khiến cho bọn chúng đã trở thành một đám hải dương sát thủ. Tuy nói những này long thú sinh vật đẳng cấp vẻn vẹn chỉ có nhị tinh kinh khủng. Nhưng bởi vì giá cả rẻ tiền, khiến cho Vệ Tiểu Bắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng bồi dưỡng. Mà trở thành Vệ Tiểu Bắc tại trong hải dương trọng điểm bồi dục pháo hôi binh chủng. Khi mấy chục vạn kế long thú cùng kim loại phân thân hỗn hợp lại cùng nhau. Phóng tới nhỏ Long Cung thời điểm, phụ trách thủ vệ nhỏ Long Cung thủy quân lúc này đã bị cái kia cửu đầu tam túc kim ô tập kích. Giết đến trận hình tán loạn, hoàn toàn đánh mất tính cơ động, chỉ có thể cùng những này long thú hỗn chiến, mà Vệ Tiểu Bắc thì thừa dịp thời cơ này. Tại Đông Hải Đại Thái Tử nhỏ trong Long Cung trắng trận thu hết bảo vật. Hắn thậm chí khai thông không gian thông đạo, tướng cấu thành nhỏ Long Cung khối lớn thủy tinh, cây san hô đều hoàn toàn đã thu vào Thanh Mộc Phúc Địa. Cho nên đợi đến những long thú kia, kim loại phân thân để lại đầy mặt đất tàn thi rút lui. Những cái kia thủy quân chậm quá mức về sau ngạc nhiên phát hiện nhỏ Long Cung không thấy. Sau khi rút lui, Vệ Tiểu Bắc liền để những long thú kia. Kim loại phân thân tại hải xà tinh dưới sự dẫn dắt. Hướng phía Đông Hải Long Cung tiến lên, mà mình thì là tiến nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Tại Thanh Mộc Phúc Địa trung ương phía trên dãy núi, thế giới thụ dưới chân, các loại quang hoa bắn ra tứ phía, rực rỡ màu sắc bảo vật trồng chất như núi. Nơi này liền tựa như toàn bộ thế giới tàng bảo khố. Mà ở Vệ Tiểu Bắc khu động phía dưới. Thế giới thụ bộ dễ tựa như cự mãng, linh hoạt vô cùng cắm vào cái này từng đống bảo vật bên trong. nhìn thấy những cái kia bảo vật bị thế giới thụ cấp tốc rút ra ẩn chứa trong đó lực lượng. Quang hoa cấp tốc ảm đạm, cuối cùng hóa thành một đống đống không có chút nào quang trạch bột phấn. Vệ Tiểu Bắc tâm lý không khỏi nổi lên từng đợt hưng phấn. Không thể không nói, cái kia hôi giới Đông Hải quá màu mỡ rồi, vẻn vẹn chỉ là hai cái nhỏ long cung thu hết, trong đó bảo vật chuyển hóa đi ra tiềm lực trưởng thành liền cơ hồ đạt đến thanh mộc phúc địa tư. Trong cao thiên nguyên kia lấy được chỗ tốt, đương nhiên, cũng không phải nói cao thiên nguyên nội tình cũng rất yếu đi. Nơi này dù sao chỉ có hai cái nhỏ long cung dự trữ. Nhưng bất kể nói thế nào, nhìn xem thanh mộc phúc địa biên giới chỗ không ngừng hướng phía hư không lan tràn đi ra hải dương. Vệ Tiểu Bắc biết, mình khoảng cách đột phá tứ tinh tai ách không xa. Đây cũng là vệ Tiểu Bắc vì cái gì ở thời điểm này trở về thanh mộc phúc địa nguyên nhân chỗ. Nếu là ở cái kia hôi giới trong Đông Hải đột phá. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi chưa chờ mình đột phá thành công. Cái kia Đông Hải Long Vương chỉ sợ cũng giết tới rồi. Mà thanh mộc phúc địa mới có thể cam đoan mình tuyệt đối an toàn. Chỉ đơn giản như vậy, 910 cây số, 920 cây số, 930 cây số, thanh mộc phúc địa thời gian tại một chút xíu trôi qua. Mà hắn đường kính thì tại vô số lực lượng tràn vào bên trong không ngừng tăng trưởng mở rộng. Thậm chí bởi vì đường kính nhanh chóng tăng trưởng, khiến cho mặt đất thỉnh thoảng đều sẽ bộc phát ra địa chấn. Dẫn tới thanh mộc phúc địa bên trong nhân loại không khỏi một trận kinh hoàng. Còn tốt, tại trước chi này vệ Tiểu Bắc liền thông chi Điền Vũ Văn. Thanh mộc phúc địa khả năng xuất hiện biến hóa, cho nên tại đông đảo hạch tâm đệ tử Trần An, thanh mộc phúc địa các đại thành thị, thành trấn trong cũng không có phát sinh cái gì lớn hỗn loạn. Rốt cục, khi thanh mộc phúc địa đường kính đạt tới 1.000 cây số lúc, toàn bộ thế giới đều chấn động kịch liệt một cái. Thế giới thụ tán cây cùng bộ rễ hãi nhiên cùng xuyên thấu thanh mộc phúc địa bình chướng, tiến vào trong hư không. Đương nhiên, lúc này, vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có khả năng tướng lực chú ý thả trên thế giới thụ rồi. Lúc này vệ Tiểu Bắc đã tự hành trôi lơ lửng. Vô số quang hoa từ thanh mộc phúc địa các nơi nổi lên. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía vệ Tiểu Bắc dũng mãnh lao tới. Thoáng qua ở giữa, vệ Tiểu Bắc liền hóa thành người ánh sáng. Toàn thân kim quang lập lòe, lơ lửng ở trên không trung. Như là thanh mộc phúc địa lại lần nữa dâng lên một vòng thái dương. Loại này kỳ quan không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động. Như thế để những cái kia nhân loại kinh hoàng cảm xúc đã nhận được truyền di. Thậm chí một chút nhân loại đều móc ra tự chế máy chụp ảnh. Tướng trên trời hai ngày tranh nhau phát sáng kỳ cảnh vỗ xuống đến. Xem như lưu niệm ni mà vệ Tiểu Bắc lúc này thì đã tắc kinh lên con mắt. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Thể nội phân bố tại tế bào bên trong kim sắc phù văn hiện lên đi ra. Điên cuồng hấp thu từ bên ngoài cơ thể truyền tới lực lượng. Mà trong đan điền đầu kia kim ô cũng theo đó thức tỉnh vui sướng kêu to hai tiếng về sau. Lại đã ngủ mê man, nhưng hình thể lại theo thời gian trôi qua, thật nhanh bành trướng, không bao lâu thời gian. Hắn vậy mà tràn đầy toàn bộ đan điền. Đương nhiên, biến hóa trong cơ thể nhiều là mani vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được. Mình lúc này ngay tại từ tế bào thậm chí càng hơi nhỏ phương diện phát sinh biến hóa. Tế bào bên trong kim sắc phù văn tại thanh mộc phúc địa lực lượng quán chú phía dưới. Chẳng những tăng nhiều, thậm chí đến, p, sau, những này tế bào hoàn toàn biến thành từ kim sắc phù văn tạo thành kết cấu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 ngày đi qua, 1 tháng trôi qua, 3 tháng trôi qua rồi. Vệ Tiểu Bắc biến hóa trong cơ thể vẫn còn đang tiếp tục bên trong. Mà ở hôi giới trong Đông Hải, đầu kia hải xà tinh tràn đầy phấn khởi mang theo mấy chục vạn long thú cùng lấy ngàn mà tính kim. Loại phân thân khắp nơi quét sạch, có những này số lượng to lớn lớn cường hãn thuộc hạ. Hải xà tinh cảm giác mình thậm chí có thể đem Đông Hải Long Cung trực tiếp công chiếm xong tới. Hắc hắc, hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Tốt a, Tại quét ngang hơn 10 chỗ Đông Hải Long Cung bảo vật nơi sản sinh về sau. Hải xà tinh sinh ra một chút không nên có ý nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng thuộc về lẽ thường. Năm đó Triệu Khuông giận Trần Kiều binh biến thời điểm, chưa hẳn liền thật sự nghĩ đến khoác hoàng bào. Khi kỳ ngộ trùng hợp đến thời điểm, ngươi liền xem như không muốn bò lên trên cái kia vị trí. Cũng không được, mà Hải xà tinh cho là mình lúc này đang đứng ở giai đoạn này. Có thể để Hải xà tinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại mình hăng hái, chuẩn bị không ngừng cố gắng tiến đánh Đông Hải Long Cung thời điểm. Đông Hải Long Cung phản kích bỗng nhiên giáng lâm đến chính mình trên đầu. Khi đầu kia chân long xuất lĩnh lấy 10 vạn thủy quân xuất hiện ở trước mặt mình lúc, lấy gió táp bạo vũ công kích đánh cho mình chật vật chạy thục mạng thời điểm. Hải xà tinh phát hiện rời đi vệ tiểu bắc về sau. Mình chẳng phải là cái gì. Hoàn toàn chính xác, Hải xà tinh một phương căn bản liền không ai có thể đủ cùng chân long chống lại cao đoan chiến lược. Đây mới là vấn đề chỗ căn bản. Khi hết thảy đều biến thành mây bay, Hải xà tinh chật vật chạy trốn. Trốn ở một đáy biển trong động sâu lúc, nó mới hoài niệm lên có vệ tiểu bắc ở thời điểm là cỡ nào mỹ hảo. Lúc này vệ tiểu bắc cũng đang xào từ từ mở mắt. Tại mở mắt trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được mình cái kia mấy chục vạn long thú đã mất đi liên hệ. Vệ tiểu bắc nhíu mày, Wukansu, có mấy chục vạn long thú thế mà bị tiêu diệt, bất quá thoáng qua về sau. Vệ tiểu bắc liền tướng lực chú ý vòng vo trở về. Đây chính là thành tựu ngũ tinh phổ thông về sau cảm giác. Vệ tiểu bắc tâm thần chìm vào thể nội, thoáng qua ở giữa, liền phát hiện mình tâm thần lan tràn tới toàn bộ thanh mộc phúc địa. Thanh mộc phúc địa bên trong các loại sinh vật sinh trưởng, không ngừng lan tràn ra phía ngoài đi ra biên giới. Linh khí lưu động, thái dương không ngừng phát ra quang nhiệt. Ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên người chính mình hai cái to lớn vô cùng thế giới đang chậm rãi mà kịch liệt đụng chạm mà ni. Không hề nghi ngờ, đây cũng là hiện thực cùng hôi giới rồi. Đối với thế giới hiện thực vỏ ngoài chỉ treo thanh mộc phúc địa một cái thế giới. Ở đằng kia hôi giới thế giới vỏ ngoài treo đến hàng vạn mà tính thế giới khác. Đương nhiên, cùng hôi giới thế giới khổng lồ so sánh. Những thế giới này lộ ra cực kỳ xinh xắn, nhưng đại đa số thế giới hình thể đều vượt qua thanh mộc phúc địa. Thậm chí vệ tiểu bắc từ một to lớn thế giới bên trong cảm nhận được bảy ti ngọc nữ khí tức. Cái kia quanh thân tản ra kim quang thế giới chỉ sợ sẽ là bám vào hôi giới phía trên thiên đình rồi. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc mới thu hồi tâm thần, quả nhiên bất đồng, tại tâm thần cùng thanh mộc phúc địa dung hợp về sau. Mình có thể cảm nhận được thanh mộc phúc địa hết thảy. Thậm chí vệ tiểu bắc chỉ cần nguyện ý, đều có thể di động thanh mộc phúc địa tại vị trí hư không. Đương nhiên, giống như vậy hành vi sẽ cực lớn tiêu hao thanh mộc phúc địa tiềm lực. Thật sự là một loại được không bù mất hành vi. Thì ra là thế, đây mới thật sự là nắm giữ một cái thế giới. Từ giờ khắc này, thanh mộc phúc địa mới thật sự là cùng vệ tiểu bắc hợp hai làm một. Vệ tiểu bắc tức là thanh mộc phúc địa tức là vệ tiểu bắc. Về phần vệ tiểu bắc nhục thân, ngược lại tựa như đã trở thành một phân thân. Sau đó, vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi bảng thuộc tính của mình. Hết chương.